Chương 36, bởi vì nó, mạnh nhất. Tiểu bảo ngoan ngoãn gật đầu, đem tuyết trắng con thỏ ôm vào trong ngực. Mẫu thân nói là xào lăn thịt thỏ, đó chính là xào lăn thịt thỏ. Mẫu thân nói là hắn linh sủng, đó chính là linh sủng. Mẫu thân nói đều là đúng. Mộ Nhan lại là ánh mắt tĩnh mịch lại nhìn con thỏ một chút. Có thể đem thanh thú trứng nuốt vào còn sẽ không tiêu hóa không tốt. Xem ra đây cũng không phải là phổ thông con thỏ á, con trai mình vận khí quả nhiên là quá nghịch thiên. Tùy tiện nhặt được con thỏ, vợ ơ y ma là so thánh thú lợi hại hơn đang nghĩ ngợi. Đột nhiên, ôn nhuận giọng nữ lại tại nàng não hải vang lên, thần nhạc phủ đệ nhị trọng truyền thừa thí luyện bắt đầu. Người cờ ơn ở tại trong vòng nửa canh giờ, từ cung điện này nhạc khí bên trong, chọn chúng thuộc về thần nhạc sư truyền thừa nhạc khí, chọn sai, trong không gian tất cả vật sống tử vong, chọn đúng, tiến vào đệ tam trọng truyền thừa không gian tập luyện. Hiện tại bắt đầu đếm ngược. Mộ Nhan giật mình. Thần nhạc sư truyền thừa nhạc khí nhìn xem bên trong cung điện này lít nha lít nhít khắp nơi bày ra, nói ít mấy trăm thanh nhạc khí, liên cái phương hướng đều không có, nàng muốn làm sao chọn. Đột nhiên, ánh mắt của nàng rơi vào những cái kia vặn vẹo hải cốt bên trên, con ngươi lập tức rụt lại một hồi. Nguyên lai, những này hải cốt không phải đã từng cung điện chủ nhân, mà là những cái kia đã từng tiến vào thần nhạc sư không gian truyền thừa, cuối cùng lại thí luyện thất bại. Bởi vì tại những này hài cốt bên người, đều có một cái nhạc khí cho nên nói, nếu như mình chọn sai, vậy cuối cùng đợi chờ mình chính là giống như bọn hắn kết cục. Trọng yếu nhất chính là, sẽ còn dựng vào con của mình tiểu bảo. Mộ Nhan nhíu chặt lông mày, rất muốn rời khỏi gặp quỷ thần nhạc sư truyền thừa, nhưng cung điện này rõ ràng là phong bế không gian, nàng nghĩ lui cu nở dê không lui được. Mẫu thân, thế nào tiểu bảo ngửa đầu hỏi. Mộ Nhan ANLLI huyệt Thái Dương nói, mẫu thân hiện tại đang tiếp thụ khảo hạch, muốn từ nhiều như vậy nhạc khí bên trong tìm tơ y cái gì thần nhạc sư truyền thừa nhạc khí. Thế nhưng là mẫu thân hiện tại một điếm đầu mô y đều không có. Tiểu bảo A một tiếng, nghiêng cái đầu nhỏ hỏi, là lợi hại nhất nhạc khí sao hẳn là đúng không? Mộ Nhan vừa dứt lời, tiểu bảo liền bạch bạch bạch nện bước nhỏ chân ngắn, chạy tới gian phòng một cái góc, đem mười mấy thanh rách dưới đàn ngọc đá văng ra. Từ bên trong đào ra một cái càng phá, sau đó ấp úng hướng nàng bên này kéo. Mộ Nhan chính kinh ngạc, trong đầu lập tức nhớ tới ôn nhuận giọng nữ, ngài đã chọn định truyền thừa nhạc khí, pha y trang xác nhận đếm ngược 3 tiếng chưa buông xuống nhạc khí, coi là đã tuyển định. 32 tiểu bảo, mau thả hạ. Mộ Nhan sắc mặt đống nhiên thay đổi, cơ hồ là tựa như tia chớp nhào về phía con của mình. Nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước, trong đầu xuất hiện cuối cùng đếm ngược đến một thanh âm. Truyền thừa nhạc khí tuyển định, thần nhạc sư truyền thừa đệ nhị trọng thí luyện kết thúc. Thí luyện kết quả vì Mộ Nhan chăm chú đem tiểu bảo ôm vào trong ngực, hai mắt nhắm nghiền. Lúc này đã chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Nhưng mà sau một khắc, nàng nghe được ôn nhuận giọng nữ dừng lại mấy tức sau kết quả công bố. Thí luyện kết quả vì thành công, hiện tại, mở ra đệ tam trọng thần nhạc sư không gian truyền thừa. Cảnh tượng trước mắt lại lần nữa thay đổi, nhưng Mộ Nhan nhưng căn bản lười đi chú ý nàng một mặt ngượng bức. Nhìn xem tiểu bảo, lại xem hắn tay nhỏ nắm lấy rách dưới đàn. Tiểu bảo, ngươi biết đây là cái gì đàn sao? Tiểu bảo lắc đầu. Mộ Nhan, vậy ngươi tại sao phải đem nó lôi ra đến? Tiểu bảo nghĩ nghĩ, nói, bởi vì nó, mạnh nhất. Mộ Nhan cầm lấy đàn, lật qua lật lại, xem đi xem lại, QNZ không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Thấu chương xong.